Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 2, rắc rối với anh em sang chảnh. Góc truyện audio.com. Hôm nay nó qua nhà Mindy ở tạm, nằm trên giường nhưng nó không tài nào ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại. Kết quả là nó đã có được một cú đáp đất tuyệt đẹp với tư thế mông chổng lên trời mặt vùi xuống đất. We can stop stop stop yeozen party tam idailo gai sok party tam isa party im. We gon rock rock rock zialisek nan tenai party party. SNSD, nghe, nó lạnh giọng khi trên màn hình hiện lên chữ Aubrey. Xin chào em gái xinh đẹp. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đều cán. Anh đừng có dở cái giọng ghê tởm đó ra nữa. Nó khinh khỉnh, hừ, lâu ngày không nói chuyện với nhau vậy mà em gái làm anh đau quá. Anh nói, gọi điện giờ này thì chỉ có anh. Có chuyện gì thì nói mau để tôi còn đi ngủ. Em gái quả là thông minh. Vậy thì anh xin nói thật luôn. Nếu muốn về thì cứ về đi. Hà cớ gì phải bắt anh đây ra đón. Tôi không cần cái vinh dự được anh đưa đón. Chẳng qua đó chính là chỉ thị của các đấng sinh thành mà tôi không công nhận thôi. Chà, nếu hai người họ nghe được câu nói này thì không biết phản ứng sẽ ra sao đây. Thật thú vị, hừ, tôi còn mong họ sẽ nghe được cơ. Lời nói của em gái lúc nào cũng đầy gai nhọn nhỉ. Chỉ có anh mới nghĩ vậy thôi. Anh trai à, ha ha. Tôi sẽ chờ em gái ở Việt Nam. Tôi cũng muốn được nhìn thấy gương mặt hóng hách của anh lắm. Vậy sao, thế là hai anh em cứ đá xoài qua lại cho đến tận khuya. Người khác nhìn vào còn tưởng tình cảm hai anh em tốt lắm cơ. Nhưng mà đâu ai biết được chứ. Rồi sẽ có ngày, anh em họ biết được giá trị của cuộc sống và yêu thương nhau thôi. Chờ nhá, chỉ còn một ngày nữa là tụi nó phải về Việt Nam. Quê hương thân yêu, nơi chứa những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của 8 người bọn họ. Tụi nó quyết định sẽ quậy phá nguyên ngày hôm nay và thực hiện ý đồ của mình. Hôm nay trang phục của tụi nó vô cùng đơn giản. Mindy cực đáng yêu trong chiếc váy chấm bi kèm logo Kenzo kết hợp cùng mũ đội đầu chấm bi Kenzo Z New Era và giày cao gót Kip Mepam của Suekama Boni. Emily nhẹ nhàng thanh khiết với chiếc đầm cốc tai A, lai đính những viên pha lê đắt giá của Gucci. Cô đeo chiếc vòng tay Hotbit của Gucci. Giá của chiếc vòng này xấp xỉ 160 triệu. Jenny khỏe khoắn với set đồ gồm skinny jean mix cùng áo sweater Mickey và áo khoác bóng chày kiểu cách của Egoist. Đội mũ snapback lép Disney. Nó chứng tỏ sức hút của mình qua cách lựa chọn trang phục. Crop top cotton blend Samix chân váy midi đỏ thương hiệu DKNY và giày bệt mũi nhọn của Repetto. Nơi đầu tiên tụi nó đến là công viên giải trí lớn nhất San Francisco. Bịa đó nha. Cả bốn đứa bước vào làm biết bao chàng trai mê đắm tới nỗi có thể dâng cả con tim cho tụi nó. Chơi hết tất cả các trò thì tụi nó bắt đầu chán và đi đến nhà hàng đánh chén. Tua nhanh, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tụi nó bước ra làm tất cả những người có mặt ở sân bay đó kinh ngạc bởi vẻ đẹp như thiên thần của tụi nó. Hôm nay nó để tóc lóp đen nhuộm bạch kim ở phần đuôi. Nhìn nó trẻ ra cả chục tuổi. Mindy và Jenny nổi hứng nhuộm đỏ rực làm ai nhìn vào cũng lóa mắt. Emily thắt tóc lệch làm nổi bật màu tóc tím thanh óng ả. Nó kiêu ngạo đẩy chiếc xe vali với gương mặt lạnh băng nhưng mặt nó càng lạnh hơn nữa khi thấy một chàng trai tóc hất ngược đeo kính Linda Farrow 81. Sunglasses cực ngầu, trên tay anh đó còn cầm một tấm bảng tựa đề. Chào mừng em kế của tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Trời ơi coi kìa, mặt xinh như vậy mà. Một bà thím đứng chờ con nói. Và sau đó là hàng loạt những lời nói khinh bỉ dành cho nó. Chưa bao giờ nó thấy nhục nhã như thế này nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và kêu vệ sĩ điều tra con của bọn họ để tăng thêm tiền vé máy bay. Chị ơi là chị, nó bước tới đó cùng ba cô bạn của mình. Nếu không có chuyện gì làm thì anh đi rửa bát đi. Đã bảo là không tới sao còn đến đây gây phiền phức thế hả? Nó nói lớn tiếng, cô bảo không tới sao? Vậy ai đã lắm điều thông báo cho ba mình là đổi chuyến bay chứ? anh cũng không vừa, anh không nên thua mẹ mình mới phải chứ. Nó mỉa mai, chậc, chép miệng, nếu không muốn đi bộ về thì làm ơn im giùm đi. Anh chịu thua nó, vậy tôi sẽ lắm điều thêm một lần nữa để nói với ba là anh đã đến đón, vì vậy hãy đẩy cái này đi. Nó nói nhanh sau đó đẩy xe vali cho anh. Cái con người kia nghe nó nói vậy thì chẹp miệng thêm một lần nữa và hậm hực bỏ miếng bìa xuống rồi đẩy xe theo nó để lại ba con bạn đang lắc đầu. Ngán ngẩm, nó đang nghênh ngang bước đi thì. Andrena, chào mừng trở lại, Jason dang rộng vòng tay cười tươi với nó. Jason, mình nhớ cậu lắm cơ. Nó nhào đến ôm lấy người bạn thân. Mình cũng rất nhớ cậu. Anh ôm nó thật chặt. Oppa, anh chỉ nhớ nó thôi sao? Còn tình yêu của anh thì anh bỏ hả? Mindy sụt sùi, ai nói, làm sao mà anh quên vì cây yêu của anh được? Anh tiến lại ôm và hôn lên má cô. Thôi diễn phim đi, mấy người làm FA tôi tủi thân quá. Jenny đau khổ, có chuyện gì mà gọi tao ra đây vậy? Từ xa có hai chàng trai đi tới. Ủa, ra là các anh, cô, bốn người hắn, nó, Edward và Jenny đồng thanh. Mọi người quen nhau sao? Emily nãy giờ xem kịch lên tiếng hỏi. Phải, cô bé, có lẽ tới giờ trả nợ rồi nhỉ? Hắn nhếch môi, nợ gì, nợ hồi nào, nó đánh trống lãng, quên rồi sao, để tôi lấy giấy chứng nhận thương tích cho cô xem nha. Hắn cười đều, hứ, nó hất mặt rồi bỏ ra xe để Aubrey hối hả chạy theo. Còn cô, chúng ta chỉ lướt qua nhau và cô làm hỏng chiếc áo hàng hiệu của tôi thôi nhỉ. Edward nhìn Jenny nói, tôi sẽ bồi thường, Jenny nói. Vậy được, nhưng tôi không cần tiền mà cần một thứ khác. Anh lạnh lùng nói, cần gì, cô tò mò, chưa nghĩ ra thôi. Anh nói, nè, mấy người muốn giải quyết chuyện riêng thì về nhà mà nói. Emily ngất rồi đây này. Mindy sốt sắng, à, Jason, đưa nó về. Jenny quính cả lên sau đó đạp vào chân Edward một cái làm anh lao oai oái rồi mới chịu đi. Trở lại với anh em nhà nó nha, ông tài xế đang có một sự mệt nhẹ với hai người. Chuyện như sau, thấy không khí không được thoải mái nên Aubrey đã bật một bản nhạc sôi động và ngân nga theo nó thì bị nó tắt đi. Anh kiên nhẫn bật lại, nó cũng kiên nhẫn tắt đi. Hai người cứ bật lại tắt, tắt lại bật muốn mòn cái máy luôn. Lúc này sức chịu đựng của Aubrey đã hết. Xuống xe, anh nói. Tại sao tôi phải xuống? Nó nhướng mày, được thôi. Cô không xuống, thì tôi xuống, nói là làm. Anh bước xuống và đi đến ba cùng hai thằng bạn đang chạy xe phía sau. Hết, cách chương.